Yêu Long Cổ Đế, chương 605, Hủy Diệt Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đang nhìn Doanh Vọng Đại Sư cùng Không Cốc Đại Sư, điều này hiển nhiên là dùng linh thạch tới tranh đoạt huyết tinh, sau đó lại dùng huyết tinh tới tranh đoạt đan phương này a, không hề nghi ngờ, này một tấm minh cấp hạ phẩm đan phương, bởi vì chỉ cần huyết tinh nguyên nhân, sau cùng có khả năng quyết ra doanh gia, chỉ có Đan Thần Sơn, Đan Linh Sơn cùng với Cửu Thiên Lâu. Doanh Vọng nhìn về phía Không Cốc, hai người lẫn nhau nhìn nhau một lát, Doanh Vọng thu hồi tầm mắt nói: "Vậy lão phu cũng ra giá 2 triệu, 300 vạn một cái." Không Cốc Đại Sư nói thẳng: "Không Cốc, ngươi dạng này chẳng tốt cho ai cả, huống hồ chiêu này cũng là lão phu trước nghĩ ra được." Doanh Vọng Đại Sư cao mày nói: "Ngươi như là đã ra được 300 vạn, ta đây cũng theo tới 300 vạn, nhưng này huyết tinh thật không đáng càng nhiều giá." Không Cốc trầm ngâm bên trong, nhẹ gật đầu. Nàng lại không phải người ngu, như thật lại như thế tranh hạ đi, giá cả càng cao, đối hai người bọn họ thì càng bất lợi. "Vân tiểu thư, có thể hay không chờ một chút?" Doanh Vọng hướng Vân Thiên Thiên mở miệng, vừa nhìn về phía Cửu Thiên Lâu chỗ bao xương. "Không sao." Vân Thiên Thiên gật đầu, túi kia toa bên trong Cửu Thiên Lâu một người đàn ông tuổi trung niên cũng là gật đầu, hiển nhiên mặc dù nhìn chúng đan phương này, nhưng cũng không muốn đắc tội hai vị danh chấn trung vực đan đạo đại sư. 300 vạn linh thạch một cái ma anh cấp bậc huyết tinh, giá cả liền ổn định tới đây. Thời gian kế tiếp có vô số thân ảnh đi vào hai cái bao xương bên trong, riêng phần mình dùng huyết tinh đổi lấy linh thạch. Tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, cái kia dù sao cũng là hai vị đan đạo đại sư, ai cũng không muốn đắc tội, huống hồ bọn hắn cũng muốn nhìn một chút này minh cấp đan phương, có thể đi đến nhiều ít huyết tinh. Kỳ thật tại bất luận cái gì người xem ra, mặc kệ nhiều ít huyết tinh, đều làm lợi, có thể hết lần này tới lần khác thằng ngốc kia người bán liền muốn huyết tinh, thua lỗ cũng là đáng đời. Sau một canh giờ, rốt cục hối đoái xong, trước đó Cửu Thiên Lâu mở miệng, là 1 vạn huyết tinh. Vân Thiên Thiên nói: 2 vạn, Doanh Vọng Đại Sư nói. 3 vạn, Không Cốc Đại Sư hào khí luôn luôn kinh người như vậy, hiển nhiên là mới vừa đổi không ít huyết tinh, giờ phút này dầu nước đố đổ vách. 3 vạn 5 ngàn, Doanh Vọng Đại Sư hừ lạnh. 4 vạn, Không Cốc Đại Sư đối chọi gay gắt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mới vừa hối đoái, có người đi Doanh Vọng Đại Sư nơi đó, có người đi Không Cốc Đại Sư nơi đó, cho nên hai người đến cùng thay đổi bao nhiêu huyết tinh, không người biết được. Cửu Thiên Lâu nam tử không tiếp tục mở miệng, mà là lẳng lặng nhìn hai người. 4 vạn huyết tinh, mới vừa dùng 300 vạn linh thạch một cái tới hối đoái, hắn tổng giá trị đã đạt đến 1.200 ức. Nhưng hết sức hiển nhiên, cái giá tiền này còn mua không được đan phương này. 4 vạn 1 ngàn, Doanh Vọng Đại Sư mở miệng lần nữa, nhưng lần này, không phải như trước đó như vậy hào khí, mà là chỉ tăng thêm 1.000. 4 vạn 5 ngàn, Không Cốc Đại Sư lần nữa giơ lên 4 ngàn, tuy nói so Doanh Vọng Đại Sư nhấc nhiều lắm, nhưng hiển nhiên cũng không phải như vậy hào khí. 5 vạn, Doanh Vọng Đại Sư cắn răng mở miệng, 5 vạn huyết tinh tương đương với 1.500 ức hạ phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vẻn vẹn 1.500 ức hạ phẩm linh thạch, Doanh Vọng sẽ không để ý, nhưng này hết lần này tới lần khác không phải linh thạch mà là huyết tinh, trong tay hắn đã không có bao nhiêu. Hai người không ngừng ra giá, làm giá cả thét lên 7 vạn 8 ngàn thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Doanh Vọng Đại Sư phất ống tay áo một cái, âm trầm nói: "Lão phu không tranh giành, đan phương này là của ngươi." Không Cốc Đại Sư mỉm cười, nhìn như lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng không gian giới chỉ trong đó huyết tinh cũng liền 8 vạn mà thôi, như Doanh Vọng hơi lại mở như vậy một thoáng khẩu, đan phương này liền không phải là của mình. Mà 8 vạn huyết tinh chính là trọn vẹn 2.400 ức linh thạch, đổi tính được cũng đã hết sức kinh người. 90 ngàn, nhưng ngay tại Không Cốc Đại Sư cảm thấy mình có thể thu hoạch được đan phương này thời điểm, Cửu Thiên Lâu nam tử trung niên, mở miệng lần nữa. Không Cốc Đại Sư sững sờ cũng không có sinh khí, trong lòng thầm than một tiếng, hướng trung niên nam tử kia nói: "Các hạ dầu nứt đố đổ vách, lão thân từ bỏ." "Thật có lỗi," nam tử trung niên ôm quyền. Không ai từng nghĩ tới Cửu Thiên Lâu vậy mà lại có nhiều máu như vậy tinh, giờ phút này 90 ngàn số lượng ai cũng không có cách nào đấu giá lại. Cuối cùng, này huyết nguyệt sinh linh đan đan phương, bị Cửu Thiên Lâu dùng 90 ngàn huyết tinh giá cả đập đi. Cho đến giờ phút này, đan phương đấu giá, rốt cục xem như đã qua một đoạn thời gian. Không biết tiếp xuống bán đấu giá là cái gì? Càng là về sau bán đấu giá đồ vật thì càng chân quý, này Vạn Bảo Các sẽ không phải xuất ra trung phẩm minh cấp đan phương a, loại kia đan phương, liền xem như Doanh Vọng Đại Sư cùng Không Cốc Đại Sư cũng không nhất định có thể luyện chế đi ra. Hoàn toàn chính xác, Doanh Vọng Đại Sư cùng Không Cốc Đại Sư luyện chế gia đình phong nhất đan dược cũng chính là hạ phẩm minh cấp mà lại vẻn vẹn một cái mà thôi. đám người đối tiếp xuống chỗ bán đấu giá vật phẩm tràn đầy chờ mong. Mà Tô Hàn nơi này cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. 90.000 ma anh cấp bậc huyết tinh, đầy đủ hắn đem 9 đạo nguyên thần toàn bộ đều ngưng tụ ra, lại hắn không gian giới chỉ trong đó còn dư thừa một chút. Tiếp xuống trang bị phù ấn, liền toàn bộ dùng linh thạch tới đấu giá đi. Tô Hàn cho Vân Thiên Thiên truyền âm, Vân Thiên Thiên mặt không đổi sắc cười nhìn về phía giữa sân. Đan Phương đã qua một đoạn thời gian, chư vị cũng xem như riêng phần mình có thu hoạch tiếp xuống bán đấu giá vật phẩm, không còn là Đan Phương, mà là... Trang bị phù ấn, thoại âm rơi xuống, Vân Thiên Thiên xốc lên vải đỏ, trên đó nổi lơ lửng một trang giấy. Trang bị phù ấn, chư vị cũng đều biết là cái gì, cùng Đan Phương một dạng, chỉ bất quá trang bị phù ấn, là luyện chế trang bị phương pháp. Vân Thiên Thiên cao giọng nói, đồng dạng là thánh linh cấp thượng phẩm, kỳ danh, hủy diệt thần kiếm chính là vũ khí phù ấn, giá quy định 100 ức hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 ức. Mặc dù trước đó đã có minh cấp đan phương, nhưng giờ phút này thượng phẩm thánh linh cấp đồ vật lấy ra, vẫn là để mọi người tại đây đào hút miệng khí lạnh. Bởi vì đây là vũ khí phù ấn. Trên thực tế, so sánh với đan phương, vũ khí phù ấn muốn càng trọng yếu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì làm vũ khí trang bị các loại, mới có thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân, một tên long thần cảnh, nếu là có thể dùng đủ này thượng phẩm thánh linh cấp hủy diệt thần kiếm tuy nói không có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng, nhưng cũng tuyệt đối có khả năng tung hoành long thần cảnh vô địch liền phổ thông ngụy hoàng cảnh, đều có thể một trận chiến. Cho nên, tại đây hủy diệt thần kiếm vũ khí phù ấn bị Vân Thiên Thiên hô lên về sau, giữa sân người đều là ngẩn ngơ, ngay sau đó, liền có một trận kinh thiên kêu giá tiếng bùng nổ. 110 ức, 150 ức, 200 ức, theo giữa sân người mở miệng, Nam Cung Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn liếc mắt nói. Ta biết, vũ khí này phù ấn khẳng định cũng là ngươi lấy ra, mặc dù cảm giác có chút thua thiệt nhưng ta nhất định phải đạt được vật này, cho nên. 500 ức, nàng mở miệng lập tức đè xuống vô số thanh âm, nhưng ngay sau đó, số 3 bao xương trong đó chiến thần tông áo bào đỏ đồng tử Hàn Vận Lai cũng là ra giá. 800 ức, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.